Công đức ấn, chương 7, tầm cưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem lão Đông Tây ném xuống. Tiểu nhân lưu lại, Trương Lạc Y quét lão nhân liếc mắt một cái. Xinh đẹp đơn phượng nhãn trung lãnh mang chợt lóe mà qua. Ngữ khí cực kỳ kiêu căng tùy ý, căn bản không đem mạng người đương một chuyện. Vốn dĩ bị ném trên mặt đất nữ đồng trên người đột nhiên bộc phát ra một tầng linh quang. Lại là dùng mỏng manh linh khí cháo một tầng phòng ngự kết giới. Muốn bảo hộ ra ra. Kết quả này phiên động tác còn dẫn tới Trương gia người cười ha ha. Luyện khí nhị tầng tu vi. Còn ở chúng ta trước mặt múa rìu qua mắt thợ đâu. Nhìn đến đám kia người sắp động thủ. Tô Lâm An trong lòng biết sự tình khẩn cấp. Vội vàng nói. Ta biết một cái kiếm chiêu. Lực sát thương pha cường. Đối linh khí tiêu hao cũng không lớn. Kêu Trích Diệp Tơ Bông. Nàng khi đó ở ma giáo muốn cái gì có cái gì. Công pháp bí tịch nhiều đếm không xuể. Một ngày không có việc gì liền tùy tay phiên phiên tùy tiện luyện luyện. Cũng đúng là bởi vì tu vi cao thâm đọc qua rộng khắp. Nàng ra ra tu luyện nổi điên. Ma giáo ngã xuống sau nàng chạy đi. Bị chính đạo tu sĩ đuổi giết nàng đều còn tiêu dao như vậy nhiều năm. Thẳng đến Khương Chỉ Khanh trở về nhân gian. Mới chung kết nàng tiêu dao chi lộ. Cũng không khó. Ta liền nhìn cái hai ba biến. Nói xong. Tô Lâm An trong tay lại biến ảo một thanh kiếm. Nàng ngữ tốc thực mau. Nói một chút kiếm pháp yếu lĩnh. Linh khí như thế nào ở trong cơ thể vận chuyển. Sau đó lại khoa tay múa chân một lần kiếm chiêu. Đang muốn hỏi xem minh bạch không. Liền thấy Mục Cẩm Vân đã phi nhảy đi ra ngoài. Hắn tốc độ cực nhanh. Chớp mắt nhảy đến Trương Trọng Hàng sau lưng. Nhất kiếm chém về phía hắn hai chân. Kiếm quang lăng liệt, hùng hổ. Kiếm khí giống như băng xương quá cảnh. Làm chung quanh đều tràn ngập hàn ý. Tô Lâm An phát hiện. Hắn kiếm khí sở qua mà. Trên mặt đất thảo tiêm nhi thượng đều kết tầng băng cha. Không có gì phòng bị Trương Trọng Hàng tuy rằng cảm giác được phía sau một đạo kình phong. Nhưng đối phương tới quá nhanh. Hắn căn bản tránh còn không kịp. Ngay sau đó đó là hai chân một trận đau nhức. Làm hắn thảm gào ra tiếng. Lại không có máu tươi trào ra. Đã bị hàn khí sở đông lạnh trụ. Trong tay trường côn vừa mới vung lên, liền cảm giác tâm oa chợt lạnh. Cúi đầu vừa thấy, liền phát hiện một đoạn mũi kiếm nhi đã đâm thủng ngực mà qua. Hắn nói cái gì đều nói không nên lời. Đường trường ngã xuống, này hết thảy phát sinh ở trong chớp nhoáng. Còn lại Trương gia người cũng chưa phản ứng lại đây. Chờ nhìn đến Trương Trọng Hàng tử vong ngã xuống đất, bọn họ mới giật mình hô. Tiểu Tâm, bảo hộ tiểu thư, bị vây quanh ở trung gian Trương Lạc Y còn không biết sợ. Mày liễu dựng ngược, cả giận nói. Lớn mật, người có biết hay không ta là ai? Giọng nói rơi xuống, liền thấy bầu trời phiêu bông tuyết. Lá cây cùng phồn hoa sôi nổi rơi xuống. Ở không trung lại kết xương. Bực này kỳ cảnh làm những người khác cảm giác được ngạc nhiên. Ngay cả kia Trương Lạc Y cũng ngửa đầu, có chút kinh ngạc mà nhìn về phía không trung. Cặp kia xinh đẹp đôi mắt còn chưa từng thấy hoảng sợ, chỉ là chờ đến cánh hoa rơi xuống trên người là lúc mới cảm giác được lạnh lẽo sát ý tiếp xúc đến làn da như là bị kim đâm giống nhau. Ngay sau đó liền có kiếm khí chui vào làn da, thẩm thấu tiến kinh mạch, đem kinh mạch tấc tấc cắn nát. A, Trương Lạc Y kêu thảm thiết một tiếng lúc sau. Liền rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nàng cùng nàng một chúng gia phó. Ở trong khoảnh khắc bị đông lạnh thành khắc băng. Bọn họ trên mặt vẫn duy trì tử vong trước biểu tình. Mỗi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Sinh động như thật, Tô Lâm An cũng là có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới tiểu tử này chỉ có ngưng thần lúc đầu tu vi. Lại có thể đem Trích Diệp Tơ Bông thi triển ra lớn như vậy uy lực. Trong thân thể hắn kia hàn khí cũng quá lợi hại. Không nghĩ cái gì băng hệ chú pháp a, hắn kiếm cũng không phải xương lạnh kiếm. Nghĩ lại tưởng tượng, Tô Lâm An theo bản năng hỏi. Đây là ngươi trong cơ thể phệ tâm cổ hàn độc. Phệ tâm cổ loại này cổ trùng. Một ít biến dị cổ trùng còn có chứa kỳ độc. Nhiều một ít chính là hỏa độc. Phát tác là lúc có thể đem người thiêu đến da chóc thịt bong. Một loại chính là hiếm thấy hàn độc. Có thể đem hàn độc như vậy vận dụng. Tô Lâm An còn lần đầu tiên thấy. Nàng có chút bội phục tiểu tử này. Mục Cẩm Vân không hé răng. Cũng không thèm nhìn kia lại đây thật cẩn thận nói lời cảm tạ một già một trẻ. Chỉ là dùng chuôi kiếm đi gõ những cái đó khắc băng. Một gõ, liền trực tiếp một đống băng rơi xuống. Kia băng còn có người tứ chi. Thoạt nhìn có chút ghê tởm. Lão nhân ra xúc ở một bên. Đem nữ đồng chặt chẽ che chở. Một cử động cũng không dám. Mục Cẩm Vân nhảy ra Trương Lạc Y chữ vật pháp bảo. Lại đem những người khác trên người đồ vật đều thu quát sạch sẽ. Sau đó ở Trương Trọng Hàng túi tiền tìm được rồi đã đông lạnh thành băng phù dung tầm. Phù dung tầm trên người hàn khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Lộ ra tầm cưng bản thân. Bạch đến trong suốt một con tầm. Lại không cảm giác được nhiều ít linh khí. Bị giấu ở lão nhân phía sau nữ đồng oa một tiếng khóc ra tới. Bảo bảo đã chết. Lão nhân gấp đến độ che lại nàng miệng. Nói, tiểu thiền, đừng khóc, không biết vì sao, Tô Lâm An tổng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng nàng vòng quanh này một già một trẻ xoay vài vòng cũng không thấy ra cái gì không ổn. Liền không nghĩ nhiều, hỏi, hiện tại xử lý như thế nào? Mục Cẩm Vân đem chính mình dư lại kia hai viên xám xịt linh châu ném cho lão nhân. Xoay người, nói, xuống núi. Này hàn khí có thể làm các nàng tử vong thời gian kéo dài hai cái canh giờ. Kim đan kỳ dưới tu sĩ vô pháp phát hiện. Mục Cẩm Vân không quay đầu lại. Lạnh như băng địa đạo. Phía sau lão nhân cũng không phải xuẩn. Nghe được lời này sau liên tục nói lời cảm tạ. Thu thập sọt liền mang theo nữ đồng từ tiểu đạo hạ sơn. Mà Tô Lâm An tắc kiểm tra rồi một chút nàng công đức ấn đại thụ. Nàng phát hiện đại thụ lá cây có một mảnh thượng mạo một tia lục quang. Tâm tình nhất thời vô cùng kích động. Nguyên lai không cần nhận chủ cũng có thể tích cóp công đức. Kia dễ làm nhiều. Nàng cũng thật không nghĩ cùng này lòng dạ hiểm độc mắt nhi hài tử thành lập cái gì nguyên thần liên hệ. Hạ Sơn, Mục Cẩm Vân không đem Trương gia người đồ vật lấy ra tới. Liền linh thạch cũng chưa lấy ra tới dùng. Hắn thành thành thật thật đem thải linh thảo lấy đi ra ngoài một bộ phận bán được trấn trên tiệm thuốc. Lại đi mua sắm Tô Lâm An nói kia mấy thứ đồ vật. Trước sau bất quá hoa nửa canh giờ. Tiếp theo liền trụ vào phố đuôi một cái thực bình thường tiên tới khách sạn. Tiên tới khách sạn giá cả thiên quý. Cửa hàng trưởng quầy nói chuyện còn lỗ mũi hướng lên trời. Mục Cẩm Vân cũng hảo tính tình không cùng người kiến thức. Còn cùng điếm tiểu nhị hỏi thăm một chút Trương gia vị trí. Kia điếm tiểu nhị vốn dĩ vẻ mặt không kiên nhẫn mà ở phía trước dẫn đường. Nghe được Trương gia sau liền hừ lạnh một tiếng. Liếc xéo Mục Cẩm Vân liếc mắt một cái. Chúng ta Thanh Thủy trấn Trương gia ai không biết ai không hiểu. Người cái ngoại lai người hỏi thăm chúng ta Trương gia là muốn làm gì. Tại hạ là Tàng Kiếm Sơn đệ tử. Phụng sư môn chi mệnh, tiến đến bái phòng Trương gia gia chủ. Giọng nói rơi xuống, kia điếm tiểu nhị liền trầm mặt. Vốn dĩ đã tới rồi an bài phòng. Trực tiếp lướt qua, nói, vừa rồi chúng ta nhìn lầm rồi. Này gian phòng đã bị đặt trước. Ngươi cùng ta đi mặt khác một gian. Nhà này cửa hàng là Trương gia sản nghiệp. Điếm tiểu nhị xem như Trương gia gia phó. Tự nhiên biết. Từ trước Trương gia dựa vào chính là Tàng Kiếm Sơn. Hiện giờ Tàng Kiếm Sơn 3 năm không cho Linh Châu. Phía dưới người hầu cũng không đem Tàng Kiếm Sơn đặt ở trong mắt. Hiện giờ nghe nói Tàng Kiếm Sơn đệ tử tự mình tới cửa. còn không cho hắn cái da oai phủ đầu. Điếm tiểu nhị đem Mục Cẩm Vân đưa tới cũ nát đuôi phòng. Kẽo kẹt một tiếng đẩy cửa ra. Hừ lạnh nói, chính là nơi này. Mục Cẩm Vân khẽ nhíu mày. Vừa muốn mở miệng, kia điếm tiểu nhị liền lớn tiếng mắng. Như thế nào, ái trụ không được, một viên hạ phẩm linh châu. Còn tưởng trụ cái gì hảo phòng. Mục Cẩm Vân xoay người phải đi. Nói, ta đây không được nơi này đó là. Điếm tiểu nhị lỗ mũi hướng lên trời. Không được liền lăn, này linh châu, chúng ta chính là không lùi. Mục Cẩm Vân bước chân một đốn. Hắn sắc mặt có chút khó coi. Hơi hơi cắn môi dưới. Theo sau xoay người đi vào phòng. Một bộ nhẫn nhục phụ trọng bộ dáng. Kia điếm tiểu nhị thấy thế. Cười đắc ý, xoay người rời đi khi. Còn mắng một tiếng. Thế, quỷ nghèo. Mục Cẩm Vân bang mà một tiếng đóng cửa lại. Nguyên bản trên mặt kia chứa đầy khuất nhục biểu tình nháy mắt biến mất. Hắn thuận tay bày cái đơn giản che chắn trận pháp. Tiếp theo dùng hút bụi quyết đem trong phòng cho bụi cấp dọn dẹp một lần. Chờ làm xong này hết thảy lúc sau mới chút được gánh nặng. Nói, xem đủ rồi. Khi nào bắt đầu cách chương?